Hóa ra đã yêu. Chương 66, 66, ngoại truyện một Trịnh Đình Nam Quỳnh Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới xuống sân bay về Việt Nam, Quỳnh Giang theo Ngọc Khuê về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi mới trở về thăm bố mẹ. Ban đầu Quỳnh Giang định mời Ngọc Khuê về nhà cô ở vì dù sao nhà cô cũng rộng. Thêm cả chị ấy đến cũng không thấy phiền hà là bao, nhưng Ngọc Khuê thì lại ngại nên đã từ chối. Quỳnh Giang giúp Ngọc Khuê sắp xếp xong đồ rồi bắt xe đi về nhà. Vừa mới mở cổng vào, ngay ở sân nhà đã đỗ một chiếc xe Rolls Royce. Quỳnh Giang thắc mắc không biết của ai. Bố cô thì không đi xe này. Em trai cô còn học cấp 3 cũng chưa đi được. Vậy là của ai nhỉ? Ngay khi bước vào nhà, mọi thắc mắc của cô đều đã được giải đáp. Giang về rồi đấy hả? Con vào xem ai đến này. Quỳnh Giang đi vào phòng khách, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Tay cô chỉ về phía người đó. Miệng lắp bắp hỏi, anh, sao anh lại ở đây? Cái con bé này, nói cái gì đấy? Anh Vũ nghe nói con về nên đến hỏi thăm một chút đấy. Mẹ của Quỳnh Giang đi từ trong bếp ra, đánh nhẹ vào vai con gái khi thấy con nói chuyện với khách như vậy. Quỳnh Giang quay sang nhìn mẹ, miệng suýt xoa kêu đau, tay xoa xoa bả vai chỗ mẹ vừa đánh. Cô đi đến ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Trịnh Đình Vũ và hỏi, tại sao không phải anh Nam đến? Nó bận việc ở công ty. Trịnh Đình Vũ bình tĩnh trả lời. Vậy anh đến đây có việc gì không? Quen biết anh từ nhỏ nên em biết anh đến đây chắc chắn không đơn giản chỉ là để chào hỏi. Mẹ của Quỳnh Giang một lần nữa đánh vào vai cô. Bà thực sự rất quý Trịnh Đình Vũ. Một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú lại rất thành đạt. Hôm nay đột nhiên đến đây hỏi thăm bà đoán chừng có ý với con gái bà nên rất hào hứng tiếp đón. Nhưng Quỳnh Giang từ lúc vào nhà đến giờ chẳng nói được câu nào tử tế. Thật khiến bà lo lắng người ta sẽ chạy mất thôi. Quỳnh Giang nhìn cách nói chuyện của mẹ mình với Trịnh Đình Vũ. Cô đập tay lên trán mình. Hỏng rồi, mẹ lại hiểu nhầm mối quan hệ này. Mẹ ơi, không như mẹ nghĩ đâu. Con với anh Vũ chỉ coi nhau là anh em, mà đấy còn nhẹ nhàng. Hai đứa thậm chí coi nhau là kẻ thù cơ. Hơn nữa anh ấy đã có vợ rồi. Trong lòng con chỉ có mỗi anh Nam. Mẹ đừng gán ghép lung tung. Nghe con gái nói vậy, mẹ của cô mới ngớ người ra. Bà nhìn Trịnh Đình Vũ, hỏi, cháu có vợ rồi sao? Vâng, cháu có rồi ạ. Chỉ là bọn cháu gặp phải một số vấn đề nên chưa công khai thôi, chứ về mặt pháp luật cháu đã là đàn ông có gia đình. Trịnh Đình Vũ lễ phép trả lời mẹ Quỳnh Giang. Từng câu từ cẩn trọng nhưng ý nghĩa của nó không đơn giản chút nào. Anh muốn tuyên bố với người ngoài mình không còn độc thân nữa. Cô chú, hôm nay cháu tới gặp Giang là vì vài chuyện liên quan đến vợ cháu. Mẹ Quỳnh Giang thắc mắc quay sang hỏi cô, con quen vợ của Vũ sao? Quỳnh Giang gật đầu, vâng, con là trợ lý của chị ấy. Chị Ngọc Khuê đấy mẹ, con cho mẹ và chị ấy nói chuyện vít cô mấy lần rồi đây. À, hóa ra là cái Khuê, con bé ấy rất xinh lại còn tài giỏi nữa. Vũ à, cháu đúng là có mắt nhìn người nhé. Cô cũng rất quý cái Khuê. Định bao giờ bảo nó về Việt Nam rồi nhận làm con nuôi luôn? Hay giờ gọi nó qua đây luôn đi? Mọi người đều quen biết nhau nói chuyện cho dễ. Ấy ấy, mẹ khoan đã, đừng gọi vội. Chị ấy vừa xuống máy bay, chưa quen với chênh lệch múi giờ nên đang nghỉ ngơi. Chúng ta đừng nên làm phiền. Quỳnh Giang thấy mẹ mình cao hứng quá nên nhanh vội giữ tay mẹ lại. Mấy phút trước còn nghĩ tới gán ghép cô và Trịnh Đình Vũ. Không ngờ giờ đã hào hứng với việc của chị Khuê và anh ấy rồi. Thật đúng là mẹ cô. Nhiều chuyện quá, mãi Quỳnh Giang mới ngăn được ý định của mẹ. Cô thấy Trịnh Đình Vũ có điều muốn nói nhưng ngại bố mẹ cô có mặt ở nên vẫn chưa nói được.